Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, ta không dám trèo cao. 235 trong phòng khách, Nghiêm giáo sư cùng Thẩm lão sư vợ chồng hai người đang chiêu đãi người kia. Ôn chuyện tự thời gian rất lâu, mà từ tư đệ thì đãi tại phòng ăn ở giữa, yên lặng trộn lẫn lấy bánh nhân thịt, bao lấy sủi cảo, từ người kia vào nhà lên. Nàng liền thật nhanh chui vào phòng ăn, không còn có từng đi ra ngoài một lần, mặc cho Thẩm lão sư tới gọi đến mấy lần, liền là không muốn ra ngoài. Nàng còn có chút không có từ Lệ Trương Đình là Thẩm lão sư chất nhi cái này nhận biết bên trong tình. Táo lại, trong đầu có chút chóng mặt, chỉ cảm thấy thật sự là quá mức đúng dịp, trùng hợp đến liền kịch bản cũng không dám dạng này viết. Nhất thời, lại giận giận hoảng hốt không thôi. Tức giận đối phương vừa rồi quá phận tiến hành, hắn vậy mà giả vờ giả vịt, giả bộ như căn bản không biết nàng, lại mượn chào hỏi danh nghĩa như thế khi dễ nàng. Lúc ấy Thẩm lão sư liền đứng tại bọn hắn bên cạnh, cách không quá nửa mét khoảng cách, trái tim của nàng hơi kém muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài. Hắn quả thực bất chấp phương pháp, quá mức tùy tiện, đồng thời, trong lòng lại một mực bất ổn. Cả trái tim từ người kia vào nhà lên vẫn treo lấy. Không có hòa hoãn quá, Lệ Trương Đình người này diễu võ dương oai đã quen. Hắn từ trước đến nay tùy tâm sở dục, hào hứng cấp trên, sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Từ tư đệ căn bản không dám lộ diện, nàng không biết, người kia sẽ còn làm ra thứ gì kinh thiên kỳ khiếp quỷ thần sự tình đến. Nàng là không dám đi ra ngoài. Nàng chỉ vùi đầu bao lấy sủi cảo, Nghiêm giáo sư chuẩn bị rất nhiều bánh nhân thịt, nghĩ đến là chuẩn bị nhiều bao một chút, giữ lại Tết xuân trong khoảng thời gian này ăn. Từ tư đệ đêm nay dự định thay bọn hắn đem những này bánh nhân thịt toàn bộ đều cho bao xong. Nhưng mà có lẽ là có chút không quan tâm, lại có lẽ là này sủi cảo liền thật cùng với nàng gậy lên. Nàng tự tin tại phòng bếp khối này, coi như thuận buồm xuôi gió. Tự tin cũng coi như khéo tay, có thể hết lần này tới lần khác liền là bao không tốt một cái sủi cảo. Từng cái tất cả đều mềm hoạt, đổ vào khay bên trong, liên cung tập thể ngã bệnh, đồng loạt đổ một mảng lớn. Lúc này, Thẩm lão sư bưng chén trà nóng đi tới, hướng khay bên trong liếc một cái, chỉ nhịn không được bật cười, nói, không sai, tiến bộ. Từng cái chỉnh tề vô cùng, từ tư đệ thính tai hơi nóng. Chỉ nhỏ giọng nói, ta cũng không biết từng cái làm sao tất cả đều tung hồ hồ. Liên cùng chưa ăn no cơm giống như Thẩm lão sư thổi phù một tiếng cười. Nói, không phải ngươi nguyên nhân, là ngươi Nghiêm thúc thúc đem bột mì cùng Himani, nói. Thẩm lão sư bưng chén trà hướng từ tư đệ trước mặt đưa tới nói. Không vội sống. Tranh thủ thời gian tẩy cái tay uống chén trà nghỉ một lát. Đây là ngươi Nghiêm thúc thúc việc, ngươi cũng thay hắn làm xong. Quay đầu hắn liền không có chuyện để làm mần đi. Thẩm lão sư quả thực là muốn lôi kéo từ tư đệ đi. Phòng khách nghỉ ngơi, từ tư đệ nghe vậy. Chỉ cắn răng nói, lão sư, ngươi để cho ta bao đi. Ta muốn học. Thẩm lão sư bình tĩnh nhìn xem nàng. Bỗng nhiên lại đi phòng khách phương hướng liếc một cái, vừa vặn gặp khách trong sảnh người bưng chén trà, hững hờ nhìn về bên này, Thẩm lão sư cười lắc đầu, nói, người đứa nhỏ này, còn sợ người lạ, dừng một chút, chỉ xa xa hướng phía phòng khách trên ghế salon người chừng mắt liếc. Xong từ tư đệ nói, ta này chất nhi, liền này tính tình, người khỏi phải sợ hắn, người yên tâm, có lão sư tại. Hắn cũng không dám khi dễ ngươi nữa, dừng một chút. Lại cười cười nói, hắn mới vừa rồi là đùa ngươi chơi, nói xong. Thẩm lão sư chỉ trầm ngâm một trận, bỗng nhiên đứng ở từ tư đệ bên người cùng với nàng làm nhảm lên gặp đến nói. Đình nhi đứa nhỏ này ngàn tốt vạn tốt, cái gì cũng tốt, là cái khó gặp khả tạo chi tài. Liền hắn di phụ đối với hắn đều khâm phục không thôi. Liền là từ nhỏ bị trong nhà làm hư, từ nhỏ đến lớn cũng diễu võ dương oai đã quen, muốn trên trời ngôi sao đều đem xuống cái chủng loại kia. Không ai chống đỡ được hắn, trên đời này a ngoại trừ cái kia qua đời tổ phụ. Căn bản còn không người quản thúc được hắn, bây giờ hắn tổ phụ đi, liền càng thêm vô pháp vô thiên. Nói đến đây, Thẩm lão sư cười cười, lại nói, bây giờ niên kỳ của hắn cũng không nhỏ, các trưởng bối đều không có ở đây. Nói thật, ngoại trừ ta cái này đương di mụ, cũng căn bản không ai dám quở trách hắn. Ta lão gia hỏa này mấy năm này cũng không có thiếu quan tâm cái kia hôn tiểu tử sự tình. Có thể tiểu tử kia cái nào đều tốt, đều để người yên tâm. Liền là tại hôn nhân đại sự bên trên quá mức để cho người ta đau đầu, Thẩm lão sư cảm khái không? Thôi, nói, bỗng nhiên bình tĩnh nhìn xem từ tư đệ một lát, chỉ bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà, cười lắc đầu, nói, nhớ ngày đó, lão sư còn một lần ma chướng, muốn đưa ngươi giới thiệu cho cái kia hôn tiểu tử nhận biết. Đứa bé kia từ nhỏ cùng cái tiểu ma vương, trên đời này a xem chừng không có mấy người chống đỡ được hắn. Lúc ấy lão sư nghĩ đến ngươi tính tình mềm mại, tính tính tốt, lại có kiên nhẫn, nói không chừng cùng hắn thích hợp, có thể về sau nghĩ lại a, đình nhi cái nào đều tốt, liền là đối với nữ nhân quá đục, cũng đừng tai họa ngươi như thế cô nương tốt, mấy năm này lão sư cũng là cố ý không có để các ngươi chạm mặt. Tránh khỏi cái này xinh đẹp tiểu cô nương, chiêu người nhớ thương, không nghĩ tới ngày hôm nay ngược lại là xào. Vậy mà đụng phải, Thẩm lão sư cười tủm tỉm, cùng từ tư đệ làm nhảm lấy gạm, nói tỉ mỉ lấy có quan hệ Lệ Trương Đình quá khứ. Cùng nói bóng nói gió tìm hiểu lấy từ tư đệ ý. Lão nhân gia đều như vậy, không nhìn được nhất cái tuổi này tiểu tử nha đầu lạc đàn. Thấy một lần lấy. Theo bản năng tựa như điểm tác hợp, nàng là người từng trải, bất quá vừa mới cái kia ngắn ngủi chạm mặt, liền đã nhìn ra được đình nhi tựa hồ đối với tư tư đứa nhỏ này có chút hảo cảm ni bất quá. Thẩm lão sư trong lòng nhất thời lại có chút không chắc. Dù sao, đình nhi thật sự là quá lăn lộn, lại tăng thêm ra thế quá mức phức tạp, quá mức khổng lồ, đồng thời, cái kia tính tình. Chơi đùa nhốn nháo thành phần chiếm đa số, mà từ tư đệ nghe Thẩm lão sư mà nói sau, trong lòng chấn động, nàng không nghĩ tới, này phía sau vẫn còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Cũng không nghĩ tới, nàng cùng Lệ Trương Đình ở giữa lại còn có nhiều như vậy không nhìn thấy liên lụy. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mà vừa nhấc mắt, đối đầu Thẩm lão sư ánh mắt lấp lánh ánh mắt, từ tư đệ ngẩn người. Một giây sau, nàng lập tức tỉnh táo lại, vội lắc lắc đầu nói, Thẩm lão sư, ta, nàng tim phanh phanh phanh thẳng nhảy loạn, nhưng mà sững sốt một lát, nàng lập tức lấy lại tinh thần, bỗng nhiên một mặt nghiêm nghị hướng về phía Thẩm lão sư nói. Lão sư, ta không dám trèo cao, từ tư đệ vừa mới nói xong. Chỉ gặp Thẩm lão sư chẳng những không có bất luận cái gì vẻ thất vọng. Ngược lại sắc mặt buông lỏng, Thẩm lão sư vỗ vỗ từ tư đệ bả vai nói, đứa bé kia xác thực không thích hợp ngươi, tránh khỏi quay đầu hại ngươi, dừng một chút, trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười cười, nói, ngược lại là còn có đứa bé, hắn tính tình ngược lại là muốn trầm ổn đáng tin cậy được nhiều. Bất quá đứa bé kia lâu dài thân cư nước ngoài, hồi ít, về sau nếu có cơ hội, lão sư giới thiệu cho ngươi biết. Đứa bé kia so đình nhi đáng tin cậy, Thẩm lão sư cười tủm tỉm nói. Nàng là thật thời thời khắc khắc quan tâm từ tư đệ. Lòng tràn đầy đầy mắt nhớ sự tình của nàng, đang nói, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Nói xấu gì ta đâu. Nghe được cái thanh âm kia sau, từ tư đệ thân thể có chút cứng đờ. Chỉ gặp Lệ Trương Đình bưng cái chén trà dựa vào từ tư đệ bên cạnh người cửa xuôi theo bên trên. Hững hờ nhìn chằm chằm các nàng bên này nhìn, giờ này khắc này, hắn thoát trên người áo khoác cùng đồ vét áo khoác, mặc vào bộ màu trắng quần áo trong áo khoác lấy một kiện màu nâu nhạt lông dê sau lưng. Hắn một tay bưng chén trà, một tay cắm ở quần tây trong túi, hướng cái kia chậm rãi khẽ nghiêng. Giống như đang đóng phim, thời gian hình tượng toàn diện trực tiếp hướng chỗ ấy đông lại. Từ tư đệ một mực hơi cúi đầu, chỉ chứa làm không có nghe được. Một vị cúi đầu bao lấy trong tay sủi cảo. Thẩm lão sư cười mắng, nói ngươi đục, vừa nói, bên liên tục chừng hắn mắt. Lệ Trương Đình ôm lấy môi, cũng không phản bác, hắn dựa vào cửa xuôi theo bên trên, ánh mắt thẳng tắp rơi vào thẩm lão sư bên cạnh đạo thân ảnh kia bên trên. Gặp nàng hôm nay mặc vào kiện màu đen áo lông cừu, thoát áo khoác, tu thân cắt xén dính sát bọc lấy dáng người của nàng. Đưa nàng hơi tốt thân hình phác họa đến nhìn một cái không sót gì. Từ tư đệ đến cùng từng là người mẫu xuất thân, dù bất quá là cái tiểu dã mô hình, có thể thân hình của nàng tỷ lệ lại có thể xưng hoàn mỹ. Thon dài cái cổ, gợi cảm tiêm thẳng vai, xinh đẹp mỹ lệ lưng, doanh doanh một nắm eo, cùng thon dài thẳng tắp hai chân, Lệ Trương Đình ánh mắt dọc theo từ tư đệ đường cong từng cái lướt qua. Liên cùng ác miệng lưỡi, trần trụi khỏa thân, không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu, rõ ràng hết sức bình thường ăn mặc, có thể mặc đến nàng trên thân, trở nên không hiểu gợi cảm dễ nhìn lên. Lệ Trương Đình cùng từ tư đệ ở chung phần lớn là tại mùa hè. Hắn thích nàng mặc váy, nhất là váy, hoặc thanh thuần ngây ngô, hoặc là dĩ lệ gợi cảm, mấu chốt là thuận tiện. Ít có thấy được nàng dạng này cách ăn mặc, tất cả mọi người coi là sợi tổng hợp thiếu mới có thể nổi bật người gợi cảm vũ mị. Chứ không biết, một kiện đơn giản áo len cũng có thể phác họa ra khác biệt yêu dã. Lệ Trương Đình ánh mắt tại từ tư đệ vòng eo mảnh khảnh lược rừng rừng. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, chỉ cảm thấy nhỏ hơn, tế đến hắn không uổng phí thổi bay chi lực liền có thể một thanh trực tiếp bẻ gãy. Nghĩ như vậy, giữa cổ họng chậm rãi bỗng nhúc nhích qua một cái. Đại khái là quá lâu không có hoạt động qua. Giờ này khắc này, Lệ Trương Đình trong lòng không khỏi có chút ý động. Đáng tiếc, trường hợp không đúng. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn lại từng cái đi lên. Đi tới cái nào đó lệnh nhân hồn dắt mộng quấn bộ vị. Bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi sau, Lệ Trương Đình bỗng nhiên sờ lên cái mũi. Nhịn cười không được cười. Gầy là gầy chút ít, nên có vẫn phải có, chỉ là, chính hững hờ dò xét ở giữa, bỗng nhiên thấy đối phương thân thể lóe lên, toàn bộ nghiêng người sang, trực tiếp đem cái kia đạo dĩ lệ thân thể chuyển động tới. Chỉ lưu cho hắn một đạo mảnh mai bóng lưng, Lệ Trương Đình thấy thế sau, theo bản năng đem lông mày nhíu lại, mà xoay qua chỗ khác từ tư đệ không khỏi cắn chặt hàm răng. Mặt của nàng từng chút đỏ lên, không phải xấu hổ, là khí, là chướng, đối phương ánh mắt trần trụi khỏa thân, nàng liền cùng thoát, hết đứng tại đối phương trước mặt, nhận thức trần trụi ước lượng, người này làm sao lại không kiêng nể gì như thế, nơi này không phải hắn Hương Sơn biệt thự, nơi này chính là trưởng bối trong nhà, từ tư đệ có chút phẫn hận không thôi, cứ việc nàng liều mạng muốn đi xem nhẹ cái kia đạo ánh mắt. Thế nhưng là cái kia đạo ánh mắt thực tế quá mức trắng trợn. Nàng nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được, chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ. Nào biết, từ tư đệ vừa mới chuyển quá khứ, bỗng nhiên gặp một thân ảnh chậm rãi đi tới. Lệ Trương Đình một tay ôm lấy tay, đứng ở từ tư đệ bên cạnh người, chỉ hững hờ lại gần hướng khay bên trong liếc qua, nhàn nhạt hỏi, này bóp chính là những thứ gì? Chè trôi nước a. Lệ Trương Đình vừa mới nói xong, chỉ gặp trong nhà ăn tĩnh lặng, một giây sau, từ tư đệ mặt trướng đến đỏ bừng, nàng không biết là hắn mắt mù, vẫn là nàng tay què. Hết chương.